Chương 2605, 2867 lớn hơn bóng ma. Đang đánh khai phong ấn Sphinx chỗ ở đại môn thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn từ phía trên thấy được Lý Hạ lưu lại cảnh cáo vết tích, chỉ là, ở nơi này một cánh cửa đồng xanh bên trên, Lâm Thiên Diêu lại tìm không được Lý Hạ lưu lại vết tích. Mà Lý Hạ, hiện tại, liền ngủ say ở tòa này cửa phía sau, cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể nhận thấy được, ở bên cạnh hắn vẻ này cường đại tinh thần ý niệm lực. Apocalypse Lâm Thiên Diêu mặc đọc một lần tên này, ở loài người trong lịch sử, tên này cũng không tính là thế nào vang sáng, chí ít, hắn sẽ không làm sao nghe qua tên này. Thế nhưng, hắn ở lịch sử loài người bên trong địa vị, là không thể nghi ngờ. Dựa theo Sphinx nói, hắn đem chính mình bộ phận biến chủng năng lực, ban cho Apocalypse. Mà cuối cùng, nhân loại cuối cùng phản bội Apocalypse cùng Sphinx, đồng thời đem bọn họ phong ấn ở nơi này. Chỉ là, từ bích họa nội dung đến xem, tình huống, hơi chút có chút không giống. Apocalypse năng lực, hoàn toàn chính xác đến từ chính Sphinx, chỉ là hắn trước phản bội Sphinx, đem nhân loại từ Sphinx nô dịch bên trong giải khai phong ra. Nhưng mà, hắn ngay sau đó, lại đem vương miện đeo ở trên đầu của mình, tự phong vì thần, làm cùng trước đây Sphinx một dạng sự tình, thậm chí, càng đáng sợ hơn sau đó, chính là trong nhân loại thủ lĩnh, lại một lần nữa phản bội Apocalypse, đưa hắn phong ấn ở nơi này. Apocalypse phản bội Sphinx, tạo dựng lên sự thống trị của chính mình, mà nhân loại, lại phản bội bọn họ đã từng thủ lĩnh Apocalypse, cuối cùng, đem tất cả thần quyền cũng biết quét không còn, thành lập nhân loại chính mình thời kỳ. Viễn cổ lịch sử, đại khái liền đúng như vậy. Chỉ là, có một chút, Sphinx, là thế nào đản sinh ở Sphinx phía trước, loài người lịch sử, là như thế nào Apocalypse, chỉ là trước công nguyên 3.000 năm sự tình, ở trước đó nhân loại xã hội đâu còn có, Sphinx ở trên thế giới những địa khu khác lịch sử cổ xưa bên trong. Phận diễn dạng gì nhân vật đâu mấy vấn đề này, quanh quẩn ở Lâm Thiên Diêu trong đầu. Hắn cảm thấy, mình đã vén lên lịch sử một tờ, thế nhưng, vẫn còn chưa từng nhìn thấy toàn cảnh. Mà hiện tại, Sphinx đã chết, ban đầu truyền thuyết ở dài dòng lịch sử trong năm tháng, cũng đã cải biến bộ dáng của ban đầu. Muốn biết chân tướng rốt cuộc là cái gì, cũng chỉ có thể đủ từ ạ bổ cả lịch nơi đây vào tay. Hắn đẩy ra cánh cửa này, sau đó, nhìn trước mắt tường đổ, đi vào. Hắn không có chú ý tới. Tại hắn đi vào cánh cửa kia sau đó, nguyên bản trên đất thuộc về Sphinx cự đại thi thể, đống nhiên giật mình. Sau đó, một đoàn hắc vụ, từ Sphinx cái kia gãy lìa đầu lâu chỗ, phiêu tán đi ra. Hắn đồng dạng bỏ quên một vấn đề, Apocalypse đánh bại Sphinx, vì sao, chỉ là đưa hắn phong ấn, mà không phải giết hắn, hoàn toàn bình định cuộc động loạn này. Hắn sẽ không biết, hắn muốn biết chân tướng, liền giấu ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt trên. Đoàn ở kia hắc vụ, từ trong kim tự tháp phiêu tán sau khi đi ra, càng bay càng cao, sau đó, rốt cuộc trôi dạt đến tầng khí quyển bên trên. Đoan ở kia hát vụ, đến nơi này sau đó, giống như là đang suy tư cái gì giống nhau, sau đó, liền gặp được cái này đoàn trong hát vụ, đồng nhiên phát ra ngoài một đạo hát quang. Này đạo hát quang, thừa tái Sphinx ký ức, còn có địa cầu đã qua, cùng với Lâm Thiên Diêu cùng ạ bổ cả lịch sự tình, bay thẳng hướng về phía xa xôi ngoài không gian. Lâm Thiên Diêu hẳn là nghĩ tới, trên thế giới, sẽ không chỉ có một giống như là người như hắn. Sphinx, cùng cái này thế giới là như thế không hợp nhau, chỉ có thể có một lời giải thích nó căn bản liền không phải cái này thế giới sinh vật. Lâm Thiên Diêu cho là hắn đã tiện tay giải quyết rồi trong lịch sử nhân loại lớn nhất tai họa khởi nguồn, thế nhưng hắn sẽ không biết, hắn làm, không phải vì nhân loại đem họa loạn chung kết, vừa vặn tương phản, là hắn, tự mình nhấn nhân loại diệt vong đồng hồ. Kim tự tháp bên trong cái kia cổ thần bí mật năng lượng, cũng không thuộc về Sphinx, vừa vặn tương phản, đó là cầm cố Sphinx linh hồn cuối cùng lực lượng. Chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu bạo phát thực lực của chính mình sau đó, cái kia cổ thần bí mật năng lượng, bị Lâm Thiên Diêu năng lượng hấp dẫn, cuối cùng mất đi đối với Sphinx linh hồn khống chế. Lâm Thiên Diêu, vẫn là khinh thường. Hắn còn đã quên một cái vấn đề mấu chốt, Lý Hạ là thế nào vòng qua Sphinx, đến đó sau cùng mộ thất. Dù sao, Lý Hạ chỉ là một cái phổ thông nhân loại. Đáp án rất đơn giản, bởi vì này hết thảy đều là Sphinx vì mình đào sinh mà kế hoạch tốt lắm. Nó đối với Lâm Thiên Diêu nói những cái này, cũng chỉ là lời nói dối. Bởi vì nếu như muốn từ trong kim tự tháp đào tẩu, nhất định phải để cái kia năng lượng thần bí tiêu thất, cho nên, chế tạo hỗn loạn, chính là nhất định. Nó không có chờ được nhóm lớn đội ngũ cứu viện, thế nhưng, bọn nó đến rồi Lâm Thiên Diêu. Mà đang ở gặp được Lâm Thiên Diêu trước tiên, cái này kế hoạch, mà bắt đầu khởi động. Bây giờ Lâm Thiên Diêu, không biết đây hết thảy, bằng không, hắn là có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Hắn hiện tại, ở nơi này hắc ám loạn thạch bay tán loạn mộ thất ở giữa. Cao mày nhìn đây hết thảy. Căn này mộ thất rất lớn, hơn nữa, căn này trong mộ thất, tràn đầy cái loại này năng lượng thần bí. Loại năng lượng này, quấy nhiễu Lâm Thiên Diêu cảm giác, để hắn cũng không thể chính xác định vị Lý Hạ vị trí hiện tại, chỉ là có thể loáng thoáng cảm giác được, hắn đại khái đang ở trong phòng này. Chỉ là, hắn đều đem gian phòng này, thăm dò một lần, lại vẫn là không có chứng kiến Lý Hạ hình bóng. Lẽ nào, Lý Hạ, bị vùi lấp ở tại phía dưới tảng đá đi sao hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Sau một lát, hắn phi ở giữa không trung, sau đó, vươn ra tay của mình. Phía dưới những cái này đã lớn, lại giống như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Lúc này, địa cầu trọng lực không hề có thể đưa chúng nó cố định trụ, chúng nó từ dưới đất, dồn dập bay, đến rồi giữa không trung. Nhức mắt quang, từ Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt phát sinh, trực tiếp xông vào phía dưới cái kia nguyên bản bị đá lớn che đậy đến đại địa. Sau đó, hắn liền thấy, ở nơi nào, có một tòa nhỏ tuyệt đẹp kim tự tháp, đang lóe lên hào quang màu hoàng kim. Không phải, chỉ có người Trung Quốc, mới có quan tài thuyết pháp sao làm sao, cổ Ai Cập người, cũng là thế này phải không nhận thấy được kim tự tháp bên trong truyền ra ngoài sinh mệnh khí tức, Lâm Thiên Diêu tự lẩm bẩm.